Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88. Chương 88. Đạo binh nổ, Giang Trường Phong đã trượt. Viện lạc là không thể ở. Một đám thiên yêu hồ. Bệnh tâm thần a, mở ra ảo mộng chi nhãn chạy khắp nơi. Nếu là một lần cũng coi như. Còn tới hai lần, nếu là lần thứ ba lại đến đâu? Mở mê trận đều vô dụng. Cái này ảo mộng chi nhãn có thể khám phá, chính mình còn là tranh thủ thời gian trượt. Cùng sư tôn bọn hắn trở về, chính mình lại xuất hiện. Về phần mình thân phận, bọn hắn yêu thế nào đoán đi. Bọn hắn cũng không có khả năng chạy tới thần thiên nghiệm chứng. Hắn cách viện lạc không xa, trong lòng đất ngồi xếp bằng bế quan, tiếp tục dùng linh lực tẩy luyện thân thể. Khoảng cách này, sư tôn bọn hắn trở về, chính mình cũng có thể ngay lập tức phát hiện. Chỉ là lần này trừ ma, mình nếu là khiêm tốn một chút, sẽ không có vấn đề gì. Đến lúc đó căn dặn hạ các sư đệ sư muội, đừng loạn biểu hiện, chỉ có đi vào nhìn qua huyền thiên đạo ý liền có thể. Thánh Hải Quốc, Hoàng Cung, Liễu Tế Vũ hai người thuận lợi trở lại Hoàng Cung. Đến Hoàng Cung Hậu Viện, nơi này là hoàng thất đệ tử bế quan tu luyện chỗ. Đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy, trong lương đình, một thân lấy váy dài màu lam tuổi trẻ nữ tử tĩnh tọa thưởng thức trà. Linh khí mờ mịt, cơ hồ nồng đậm thành sương mù. Viện bên trong linh dược khắp nơi, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Hai người tới đình nghỉ mát trước đó, quỳ một chân trên đất, tham kiến Nhẹ Vũ công chúa. Người này chính là Thánh Hải tiểu công chúa. Ôn Cô Khinh Vũ, đồ vật mang về rồi. Nữ tử thanh âm êm dịu, như là ngày xuân tế vũ, lay động lòng người, mang về. Nam tử hai tay dâng một màu vàng đất chi vật, hình như rễ cây, đường vân dày đặc, ẩn chứa tràn trề linh khí. Ôn Cô Khinh Vũ chậm rãi đứng dậy, tiếp nhận màu vàng đất chi vật, mang theo vẻ hài lòng. Gốc rễ của mặt đất dung nhập đạo binh bên trong, ứng có thể đúc thành bí chìa. Công chúa, lần này thuộc hạ sở dĩ có thể thuận lợi trở về, toàn bởi vì Thần Thiên Tông một vị tiền bối. Liễu Tế Vũ cung kính nói. Thần Thiên Tông tiền bối? Phát sinh chuyện gì? Ôn Cô Khinh Vũ ngạc nhiên nói. Các ngươi tại Thiên Yêu Lĩnh gặp phải Thần Thiên Tông người? Cũng không phải, mà là tại Thánh Hải khu không người. Chúng ta gặp Thiên Yêu Lĩnh yêu tộc truy sát, bất đắc dĩ trốn vào khu không người. Vốn cho rằng sinh tử khó liệu, lại không muốn nơi đó cư trú Thần Thiên Tông một vị tiền bối. Liễu Tế Vũ hai người một mặt sùng bái mà nói. Tiền bối kia xem là thật thâm bất khả chắc. Thiên Yêu Lĩnh yêu tộc đều bị trấn nhiếp, Thiên Yêu Hồ tộc lão hồ ly càng là cam nguyện đem bảo vật đưa cho chúng ta, không truy cứu nữa. Thần Thiên lại có như thế kỳ nhân? Ôn Cô Khinh Vũ kinh ngạc. Thiên Yêu Hồ tộc cũng là một phương đại thế lực, so với Thánh Hải cũng không kém bao nhiêu. Tin đồn Thần Thiên những năm gần đây suy yếu, lại thâm tàng như thế nội tình, có thể trấn trụ Thiên Yêu Hồ tộc, vị tiền bối kia phải mạnh đến mức nào? Liền xem như cửu kiếp đỉnh phong cũng không thể trấn trụ Thiên Yêu Hồ tộc. Thiên Yêu Hồ tộc am hiểu thần hồn chi đạo, bình thường võ giả thủ đoạn quỷ dị, khó lòng phòng bị. Bình thường cao một cái tiểu cảnh giới cũng dám hạ thủ, điều này không khỏi làm cho nàng kinh ngạc. Tin đồn Thần Thiên đã suy sụp nhanh không được, xếp hạng đều ngã xuống đệ bát. Không nghĩ tới, thế mà còn có giấu một vị kinh khủng tồn tại. Chỉ là, vị tiền bối kia không muốn thấy chúng ta, chưa từng gặp một lần. Liễu Tế Vũ giải thích nói, Thiên Yêu Hồ tộc cũng đang hỏi thăm vị tiền bối kia tin tức. Ôn Cô Khinh Vũ hơi trầm ngâm, nói, người đi trước đem gốc rễ của mặt đất đưa đi đạo binh đoán tạo chỗ. Tế Vũ lưu lại nói rõ. Vâng, Nam tử mang theo gốc rễ của mặt đất rời đi. Liễu Tề Vũ nói rõ chi tiết lên. Đêm qua tình cảnh, đêm qua đầu tiên là Hắc Hùng yêu. Bởi vì có thần hỏa lệnh, vị tiền bối kia điểm hóa một phen. Để hắn rời đi, chỉ nguyện hộ chúng ta một đêm. Để chúng ta ngày thứ hai rời đi. Về sau không bao lâu, có nhị hồ tiếng vang lên. Chúng ta, nói đến đây, Liễu Tế Vũ đỏ mặt lên. Nàng hiện tại cũng minh bạch. Đêm đó sợ là lấy hồ ly nói. Tiến nhập huyễn cảnh, không sao, nơi này chỉ có hai người chúng ta. Nói thẳng là được, Ôn Cô Khinh Vũ nhẹ nhàng nói. Vâng, lúc ấy trong chúng ta ảo mộng chi đạo, trông thấy thần công, linh tinh, về sau cái gì cũng không biết. Chúng ta rời đi, một cái hồng hồ ly đuổi theo, nói hồ lão để nàng đến hỏi thăm tiền bối tục danh. Ngày sau hậu báo, Liễu Tề Vũ một chữ không kéo, toàn bộ giảng thuật ra, ngày sau tất có hậu báo. Ôn Cô Khinh Vũ thì thào nói nhỏ, mục hiện kỳ quang, đêm qua nhất định là lão hồ ly tự mình xuất thủ. Vị tiền bối kia, sợ là cũng điểm hóa lão hồ ly, điểm hóa lão hồ ly. Liễu Tề Vũ cả kinh nói, thiên yêu hồ tộc, có thể là chuyên tu thần hồn chi đạo, thần thiên tiền bối lại như thế nào lợi hại, cũng không thần hồn tuyệt học, như thế nào chỉ điểm. Đây cũng là chỗ mà ta nghi hoặc, thần thiên tông trên dưới, nên không có loại này người tài ba. Ôn Cô Khinh Vũ vung tay lên, một cuốn sách tịch xuất hiện, những ngày gần đây, cung bên trong nói bóng nói gió, hỏi thăm thần thiên tông, phát hiện một ít dị thường. Liễu Tề Vũ cầm lấy thư tịch, lật xem, mắt lộ ra kinh ngạc, thần thiên giang trường phong. Lần này thần thiên thay đổi tuyến đường, tránh đi Hải Hoàng Tông mai phục, một đường điệu thấp, lặng yên không một tiếng động nhập Thánh Hải. Chúng ta Thánh Hải cũng không ngờ tới, Phụ Hoàng vẫn cho là thần thiên còn chưa tới, có việc trì hoãn, không nghĩ tới sớm đã nhập Thánh Hải. Ôn Cô Khinh Vũ trầm giọng nói, mấy lần hỏi thăm bọn họ chỗ cư trú, cũng là tránh không đáp. Hiện tại xem ra, bọn hắn liền ở tại khu không người. Cái này là vì cái gì? Liễu Tề Vũ mờ mịt nói. Chúng ta Thánh Hải vì bọn họ an bài cực cao đãi ngộ. Chưa từng bạc đãi, như thế nào nghĩ đến vào ở khu không người? Bởi vì Giang Trường Phong, lần này xuất hành, là Giang Trường Phong một tay chủ đạo. Ôn Cô Khinh Vũ khẽ thở dài. Bản công chúa hiếu kỳ về hắn. Thần thiên đông đảo đệ tử, phàm là đề cập đến Giang Trường Phong, không khỏi là một mặt sùng kính, mục mang cuồng nhiệt mà bọn hắn trong miệng Giang Trường Phong, khiêm tốn hữu lễ, bảo vệ sư đệ sư muội, giảng cứu vạn sự hòa vi quý, yêu nhất bế quan, sợ nhất phiền phức, Liễu Tề Vũ, ngoặc kép, khiêm tốn hữu lễ, bảo vệ sư đệ sư muội. Vạn sự hòa vi quý, xác định không có nói đùa, chỉ là Hải Hoàng Tông, đối Giang Trường Phong, chỉ có thống hận, bởi vì Giang Trường Phong chỉ điểm sư đệ sư muội, giết Hải Hoàng Tông đệ tử, càng là một câu, để tế phong chu điên cuồng. Ôn Cô Khinh Vũ mắt lộ ra ngưng sắc, đến bây giờ, nhấc lên Giang Trường Phong, tế phong chu cảm xúc vẫn y như là áp chế không nổi. Công chúa, kia Giang Trường Phong bây giờ ở đâu? Liễu Tề Vũ dò hỏi. Tề Vũ nguyện đi tới thử một lần khả năng vì Giang Trường Phong còn tại chỗ cư trú. Bản công chúa cũng đang nghi ngờ. Nếu như các ngươi xâm nhập thần thiên chỗ cư trú, ứng sẽ gặp phải Giang Trường Phong cùng đệ tử còn lại. Nhưng lại chỉ có một vị tiền bối. Ôn Cô Khinh Vũ nhíu mày. Thần Thiên Tông đến không ít đệ tử, bọn hắn hỏi thăm tin tức, chỉ là một bộ phận đến Hoàng Cung, còn lại đệ tử, một lòng tu luyện, liền không có tới, ít hôm nữa kỳ đến, mới có thể cùng nhau đến, có thể Liễu Tề Vũ bọn hắn đi địa phương, vì cái gì chỉ có một vị tiền bối. Oanh một tiếng kinh bạo hưởng lên, màu vàng đất chi quang chiếu phá mờ mịt linh khí, cuồng bạo lực lượng phá hủy phòng ốc, phấn toái linh dược, từng đạo bóng người bay tứ tung ra, tiên huyết cuồng phún, một mảnh hỗn độn, Ôn Cô khinh vũ trên thân lam quang đại phóng, bảo vệ đình nghỉ mát, phát sinh chuyện gì? Ôn Cô khinh vũ lạnh giọng hỏi, công chúa, việc lớn không tốt, đạo binh nổ, hoảng sợ gọi tiếng vang lên, đạo binh, nổ, Ôn Cô khinh vũ trừng to mắt, cái này mẹ nó toán cái gì sự tình, không phải nói, gia nhập gốc rễ của mặt đất, có thể đem đạo binh chế tạo thành bí chìa sao, vì cái gì, các ngươi cho làm nổ, thời gian lập tức đến. Đến lúc đó cầm cái gì đạo binh ra ngoài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.